Quan Thương, chương 287, chưa kết thúc, gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhất Dân thấy Trương Quyền trần trừ thì nói với Cao Tùng thư ký trưởng đoàn, chủ tịch thư ký trưởng Cao, hãy báo tình hình của Tĩnh Hải lên tỉnh. Cao Tùng lấy điện thoại gọi trước mặt thành viên của đoàn chủ tịch, điện thoại nhanh chóng thông qua nhân viên công tác chuyển đến tay lãnh đạo trực ban. Người trong phòng đều tập trung lắng nghe từng câu nói phía bên kia điện thoại. Một lúc sau Cao Tùng đặt điện thoại xuống, quay lại nói với Cảnh Nhất Dân. Trên tỉnh đang khẩn cấp liên hệ với bí thư Cố, sẽ trả lời sau. Trương Quyền hơi thở phào, xem ra trên tỉnh không biết trước gì cả, lòng âm thầm tính toán, bị tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm giật mình. Cảnh Nhất Dân liếc nhìn Cao Tùng, bảo ông ta tiếp tục nghe điện thoại. Điện thoại của bí thư Cố, Cao Tùng che ống nghe, nói với Cảnh Nhất Dân, bảo để bí thư Cảnh nhận điện thoại. Cảnh Nhất Dân lo lắng nhất là thái độ của Cố Hiến Trương, nếu đã bảo mình nhận điện thoại, tảng đá lớn nhất trong lòng đã được bỏ xuống, liền báo cáo tình hình tuyển cử với Cố Hiến Trương trước mặt mọi người, tuy lần này không an bài theo bố trí thống nhất của tỉnh, song cũng không có chỗ nào để người ta chất vấn, giọng Cảnh Nhất Dân bình tĩnh, thần thái nhàn nhã, vừa nói chuyện vừa nhìn mọi người trong phòng. Tỉnh sẽ mở cuộc họp đột xuất thảo luận chuyện này. Cảnh Nhất Dân đặt điện thoại xuống. Trước 3 giờ chiều tỉnh sẽ đưa ra quyết định, tôi thấy lần tuyển cử này hãy an bài sau 3 giờ chiều đi, mọi người thấy thế nào? Hiện giờ đã là 1 giờ chiều, Trương Quyền không thể nói được gì, tình hình thành quyết định bất lợi với ông ta thì kéo dài thời gian cũng không thể xoay chuyển cục thế, tình hình thành quyết định có lợi cho ông ta sẽ khiến tình thế thêm phức tạp. Hướng Nghĩa Sơn chỉ mong mọi việc như cũ, không tồi tệ hơn, song ông ta không thay đổi được gì, chỉ có thể ngồi đợi tỉnh ra quyết định. Tình hình Tĩnh Hải đã như thế, Trương Quyền mất hết lòng người, tuy có chỗ dựa trên tỉnh cũng chưa chắc có ai đứng ra bảo vệ ông ta, chỉ không biết có người thừa cơ công kích Cảnh Nhất Dân không, dù sao anh là bí thư thành ủy, không khống chế được cục diện, người ta có quyền nghi ngờ năng lực của anh. Cuộc họp trên tỉnh như thế nào không ai suy đoán được, điều duy nhất có thể khẳng định chuyện xảy ra lần này ở Tĩnh Hải đụng chạm tới thần kinh của rất nhiều người. Mười mấy thành viên đoàn chủ tịch ai nấy cầm chắc di động trong tay, không ai tùy tiện rời khỏi phòng họp. Trương Quyền thì muốn đi lắm, lại sợ đi rồi thế cục hoàn toàn bị Cảnh Nhất Dân thao túng, nhưng ở lì đây, lại không thể nắm được chuyện ngoài hội trường, làm người ta đau đầu. Hướng Nghĩa Sơn nheo mắt lại, dù biết hy vọng thấp nhưng ông ta chỉ mong tỉnh chụp cho Tĩnh Hải cái tội. Thao túng tuyển cử, như thế Cảnh Nhất Dân, Trương Quyền đều phải nhường đường cho ông ta. Nhưng không thể không thừa nhận Cảnh Nhất Dân không để lại sơ hở nào trong sự kiện này, chính Cảnh Nhất Dân đã bài trừ nhân tố. Thao túng tuyển cử, khiến cả quá trình trở nên dân chủ hóa, nên chỉ có thể trách Trương Quyền làm mất lòng người, nếu miễn cưỡng chụp mũ cho Cảnh Nhất Dân, chỉ có thể nói không quán triệt ý đồ của tỉnh ủy. Loại tội danh này không thể nói ra được, đương nhiên rồi, tuyển cử là thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân. gocchuyenaudio.com. Mà khả năng cao nhất là hết khóa này Cảnh Nhất Dân phải ra vòng tròn quyền lực, đó là sự trừng phạt lớn nhất với một quan viên, nhưng với tuổi của Cảnh Nhất Dân, hết khóa này chỉ có thể tới Hội đồng Nhân dân tỉnh làm phó chức cũng chẳng tổn thất gì. Nhưng vì sao ông ta không nghĩ cho tiền đồ của mình? Từ cuộc điện thoại lúc nãy với trên tỉnh mà xét, Cảnh Nhất Dân hình như chưa đạt được nhất trí với tỉnh, có điều Hướng Nghĩa Sơn không nghĩ ra được khả năng nào khác. Cố Hiến Trương đang điều chỉnh ban bệ tỉnh ủy, ông ta cần phía dưới ổn định, nhưng lại ngầm đồng ý Cảnh Nhất Dân hạ bệ Trương Quyền là sao? Tỉnh mau chóng ra quyết định thông qua điện thoại thông báo cho đoàn chủ tịch ủng hộ thành phố Tĩnh Hải tuyển cử lần hai với toàn bộ đại biểu. Cao Tùng khi đặt điện thoại xuống, ánh mắt nhìn Trương Quyền có chút thương hại. Trương Quyền chỉ còn hy vọng tuyển cử mau chóng tiến hành để Cảnh Nhất Dân không có thời gian bố trí, dù Liễu Diệp Thiên có được tư cách ứng cử, nhưng không đủ thời gian giao tiếp với đại biểu phía dưới, chắc gì đã được quá nửa, mà tỷ lệ phiếu của ông ta là cố định, để xem tuyển cử lần hai thất bại Cảnh Nhất Dân thu dọn tàn cuộc thế nào. Trong lần tuyển cử đầu tiên, Liễu Diệp Thiên được 77 đại biểu tiến cử, trong đó có người đánh tiếng trước, có đại biểu không ưa Trương Quyền chủ động tiến cử, còn lại đa phần do Cảnh Nhất Dân vòng qua chướng ngại do Trương Quyền sắp đặt để Liễu Diệp Thiên đảm nhận công tác kiến thiết tân khu, lập nên công lao hiển hách ít nhất ở khu Tĩnh Nam, khu khai phát uy vọng của Trương Quyền rất cao. Trừ Liễu Diệp Thiên, những người được tiến cử khác đều không có được quá 10 phiếu tiến cử, nhưng tình thế không còn dễ khống chế nữa, đề phòng tuyển cử lần 2 lại có người liên danh tiến cử thêm người, Cảnh Nhất Dân lấy cơ thảo luận phương án tuyển cử lần 2 giữa toàn bộ thành viên đoàn chủ tịch trong phòng họp. Liễu Diệp Thiên không ở trong đoàn chủ tịch, tận dụng thời gian đi gặp mặt đại biểu các khu, còn Khương Chí Minh, Triệu Tăng, Cố Hiểu Linh, Khổng Lập Dân bày tỏ lập trường rõ ràng ủng hộ Liễu Diệp Thiên, làm hướng gió như ngả hẳn về một phía, không ít đại biểu không theo phe nào dao động. Ngụy Gia Cường không tưởng tượng nổi sự kiện này gây tác động thế nào với chính cục trong nước, trong ấn tượng của ông ta 20 năm qua không có thành phố nào tuyển cử xuất hiện chuyện này. Bất giác nghĩ, rốt cuộc Lâm Tuyền đóng vai trò gì trong chuyện này? Liễu Diệp Thiên người cao lớn, khuôn mặt điển trai, thời trẻ làm mê hoặc không biết bao nhiêu cô gái, giờ mặc vest xám, thêm phần uy nghiêm nhưng lại không hề có sự kiêu ngạo của lãnh đạo, mặt mang nụ cười bình dị gần gũi, trò chuyện cũng với các đại biểu. Đánh giá chung ở quan trường Tĩnh Hải, Liễu Diệp Thiên không thập toàn thập mỹ, nhưng tinh thần cầu tiến thực tế của ông ta là thứ Tĩnh Hải đang cần, còn Trương Quyền thì cưỡi ngựa chẳng theo kịp. Nghĩ tới đó Ngụy Gia Cường ngoái đầu tìm Trần Minh Hành, ông ta muốn biết khuôn mặt kẻ hưởng lợi nhiều nhất trong thời gian Trương Quyền nắm quyền lúc này ra sao. Trần Minh Hành đan 10 ngón tay vào nhau, khuỷu tay chống lên bàn, mặt không có sắc thay biểu cảm nào để người ta suy đoán, ngược lại Khổng Lập Dân và Lưu Hoa Đông thì thầm trò chuyện, thần thái như nắm chắc phần thắng trong tay. Góc chuyện audio.com. Trần Minh Hành hạ mi mắt xuống, tập trung nghe ngóng cuộc đối thoại bên cạnh, nhưng bọn họ toàn nói chuyện đầu đâu, có điều như thế càng cho thấy lòng tin của bọn họ. Ông ta phải thừa nhận, nếu tiến cảnh tuyển cử lần 2 tình hình Trương Quyền càng thảm hơn lần 1, trừ khi trên tình ủng hộ kiên định, mà khả năng này càng thấp hơn. Trương Quyền vốn lo nhất sẽ bị Cảnh Nhất Dân ra tay ở lần tuyển cử thành ủy, cho nên bỏ rất nhiều thời gian giao tiếp các đại biểu, ai ngờ Cảnh Nhất Dân không làm gì hết. Trương Quyền trúng cử làm phó bí thư thành ủy với số phiếu bầu cao ngất ngưỡng, trên quan trường có qua mới có lại, người ta giúp anh rồi, anh chưa báo đáp gì thì đừng mong người ta hỗ trợ lần nữa. Nhưng nói thế nào đây là chuyện mạo hiểm chính trị quá lớn, Cảnh Nhất Dân vì sao làm thế, ông ta đã chiếm ưu thế rõ ràng ở Tĩnh Hải, lại là một chính khách lão luyện, hoàn toàn không lý nào đi chiêu hiểm này. Rốt cuộc Cảnh Nhất Dân muốn làm gì? Khách Trương.